Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, đệ 1227 chương địch ý. Nguyễn Hiếu Hà kia trong mắt nước mắt giống như là không cần tiền giống nhau không ngừng rơi xuống. Người xem lo lắng, chẳng qua không bao gồm cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân. Bọn họ hai người có cộng đồng máu lạnh lạnh chàng bản chất. Chưa bao giờ sẽ bị này đó giả dối như chấp mê đồ vật sở đả động. Hiếu Hà, Tiêm Lan không còn nữa. Ngươi cảm thấy ta còn có thể giống như trước đây sao? Ngươi hiện tại cũng còn không tính lão. Tìm một cái không tồi người gả cho. Sinh cái chân chính thuộc về chính mình hài tử. Kia mới là theo lý thường hẳn là không cần lại bị ta kia một đôi cha mẹ khống chế. Lý Thiên Giật lắc lắc đầu, lần này càng là không hề lưu luyến rời đi. Sau lưng Nguyễn Hiếu Hà kia một đôi mắt từ bi thương chậm rãi chuyển biến, trở nên oán hận, trở nên càng thêm chấp nhất. Nàng đợi 20 năm hắn vẫn là như vậy, nàng nơi nào không tốt? Luận diện mạo, nàng tự hỏi so từ Tiêm Lan cường quá nhiều. Luận năng lực, nàng cũng sẽ y thuật, nàng cũng có thể cùng hắn chơi thân. Luận phẩm tính, nàng chưa từng có đã làm huyết tinh sự tình. Nàng hết thảy đều là dựa theo hắn thích bộ dáng đi phát triển. Vì cái gì kết quả là so bất quá một cái đã mất tích nhiều năm, thậm chí đã có khả năng đã chết người. Chẳng lẽ gần là bởi vì nàng không phải tư gia nữ, bởi vì nàng thân phận không xứng với? Sẽ không. Rõ ràng Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng năm đó đều đồng ý nàng, cho nên vẫn là bởi vì từ Tiêm Lan gương mặt kia đi một chương, tuy rằng không phải cực hạn xinh đẹp, lại có thể mị hoặc nhân tâm mặt. Tựa như từ Tiêm Lan nữ nhi, cái này cảnh Vân Chiêu, không phải cũng là như vậy sao? Có nam nhân, còn muốn trêu chọc những người khác, còn muốn đạt được này đó cái gọi là thanh danh, làm mọi người vì nàng điên cuồng, mê muội. Nếu hắn vô tình, vậy không phải nàng sai rồi, nàng ra hủy hoại, hoàn toàn không có. Kia người khác cũng mơ tưởng quá như vậy viên mãn hạnh phúc. Cảnh Vân Chiêu cảm nhận được một tia địch ý. Hơn nữa vẫn là lần đầu từ Nguyễn Hiếu Hà trên người cảm nhận được địch ý. Nhìn thấy này Nguyễn Hiếu Hà số lần vốn là không nhiều lắm. Trước kia nàng đều thực ân tĩnh. Cơ hội nổi bật đều bị người khác đoạt đi. Ân ân tĩnh tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng hiện tại, cảnh Vân Chiêu lại có loại cảm giác không chết mà run. Thậm chí loại cảm giác này do từ kia Nguyễn Ngạn bằng trên người được đến còn muốn trọng. Phụ thân, ngài cùng từ nhỏ liền nhận thức Nguyễn Hiếu Hà. Nàng tính cách, rốt cuộc thế nào? Cảnh Vân Chiêu thử tính hỏi. Cảnh Thiên Giật nghe cũng chỉ là lắc đầu nói. Nàng từ nhỏ là gan liền không lớn. Trước kia cũng ái khóc, bất quá mặc kệ ta đi đâu nàng đều phải đi theo. Đảo cũng thực cứng cỏi, chính là không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành như vậy. Này đều phải quái Lý gia, cho nàng định vị ảnh hưởng quá lớn, làm cho cùng đến bây giờ nàng còn đều không thể từ cái kia ân bài tốt nhân vật bên trong đi ra. Kia nàng, có thể hay không võ công? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên lại hỏi một câu. Cảnh Thiên Giật sừng sốt. Nàng hẳn là sẽ không đi. Ta trước nay không gặp nàng dùng quá. Vô dụng không đại biểu sẽ không. Nàng khi còn nhỏ có hay không học võ thời gian, chính là có hay không khả nghi địa phương. Cảnh Vân Chiêu một lần nữa hỏi. Nếu Nguyễn Hiếu Hà sẽ võ, kia nàng võ công tuyệt đối so với Nguyễn Ngạn bằng chỉ cao không thấp, thậm chí có khả năng so nàng còn mạnh hơn thượng vài phần. Giỏi về ẩn nấp, Liền tỷ như này thu liễm nội khí bản lĩnh, tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng nàng nhìn qua thực nhu nhược, cũng không biết nói sao hồi sự. Vừa rồi kia một sát, nàng có loại thực khẩn trương cảm giác. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng cảm giác được Lê Thiếu Vân vừa rồi ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì mới đúng. Ngươi ra ra là đem nàng trở thành tương lai con dâu dưỡng. Cho nên ngày thường giáo dưỡng phương diện thực nghiêm khắc, lại còn có làm nàng học không ít thời cổ tiểu thư khuê các mới có thể học đồ vật. Cho nên chúng ta hai người thật cũng không phải thời thời khắc khắc ngốc tại cùng nhau. Trước kia nàng đại khái rạng sáng 3-4 giờ liền phải lên học tập quy củ. Nếu nói là học võ nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật cũng không phải không có khả năng. Hết chương.